Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 121 của bộ truyện Giả Sử Cửu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Sử Cửu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Quyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Quý vị và các bạn nếu như ai có khả năng, xin hãy donate cho dịch giả Hoàng Trúc của chúng ta. Thông tin về phần donate mình xin phép được ghim ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tiếng ếch kêu đến từ phía sau một gốc cổ thụ, thanh âm không lớn, chẳng qua vừa lúc Từ Ngôn đi ngang qua nơi đây nên mới nghe thấy được. Trong hiểm địa không thể có ếch chuột bình thường được, cho nên nghe được tiếng ếch kêu, trường phong kiếm của Từ Ngôn lập tức hiện ra chắn ngang trước người. Thấy trưởng lão dẫn đội tế ra pháp khí, hơn 100 đệ tử Thiên Hải Lâu lập tức đã dàn sẵn trận địa đón quân địch, kẻ nào kẻ nấy mặt mày nghiêm trọng như lâm đại địch. Từ Ngôn cẩn thận vòng ra phía sau thân cây, nhìn thấy được một màn quái dị ở trước mắt. Cổ thụ 5-6 người ôm có một nửa thân là cây gỗ bình thường, một nửa khác là màu vàng. Hai màu sắc rõ ràng được phân chia ngay ở từ giữa thân cây mà chạy dọc đi lên. Nhìn thấy gốc cây kỳ quái như vậy khiến Từ Ngôn phải kinh ngạc. Thế nhưng thứ khiến hắn càng thêm kinh ngạc là bên dưới gốc cây phần thân màu vàng lại có thêm một cái hốc tối như mực. Tiếng ếch kêu cũng là từ trong đó mà truyền tới. Cây bằng vàng à, phát tài rồi, đủ hơn 1000 cân vàng ròng, đủ giá toàn bộ Mai Hương Lâu đấy. Sau lưng truyền đến tiếng thì thầm tham lam của Vương Bát Chỉ. Vương Bát Chỉ chỉ nhìn thấy gốc cây vàng này, mà Từ Ngôn thì lại nhìn ra được quái dị ở gốc đại thụ này. Trong mắt trái của hắn, ở sâu trong hốc cây này có một con dị thú ẩn nấp. Lần oa. Từ Ngôn thấp giọng tự nói, lui về phía sau hai bước thần sắc ngưng trọng. Từng có kinh nghiệm về loại ấu thú lân oa sống nhờ trong giải độc đan, cho nên Từ Ngôn mới tìm hiểu rõ thêm về loại dị thú lân oa này. Lân oa có độc, hơn nữa là kịch độc, chẳng những toàn thân nó phủ đầy lân phiến cứng rắn mà còn có thể phun ra khói độc. Yêu vật lân oa có thể đơn giản dùng khói độc hại chết tu hành giả trúc cơ cảnh, trừ phi có chuẩn bị giải dược sẵn, nếu không chỉ trong một khắc đồng hồ, dù là tu sĩ trúc cơ có tu vi cao đến đâu cũng đều bị kịch độc chết. Kịch độc của yêu vật lân oa đã đáng sợ như vậy. Có thể tưởng tượng được kịch độc của yêu linh lân oa trong hốc cây nào như thế nào rồi. Kỳ thật dù ở bất cứ hiểm địa nào thì yêu thú có lực lượng thân thể cường liệt cũng tuyệt đối không đáng sợ bằng loại có mang kịch độc được. Từ Ngôn không có giải dược cũng không thể luyện chế kịp. Cũng may yêu linh lân oa bên trong hốc cây không có ý định tấn công lao tới, bằng không mà nói dù Từ Ngôn có thể chạy thoát, thế nhưng 100 tên đệ tử phía sau lưng hắn phải táng thân ở nơi này. Hắn khẽ phất tay, ý bảo các đệ tử rời xa. Có Từ Ngôn cản trước, đến khi đệ tử Thiên Hải Lâu lùi ra được hơn 100 trượng, yêu linh lân oa vẫn ở trong hốc cây không nhúc nhích. Từ Ngôn vốn cứ định như vậy rời đi, thế nhưng lại chợt nhận ra một nửa thân cây màu vàng kia rốt cục là thứ gì. Kim lôi tinh. Cổ mập dẫn lôi, lôi sinh kim, một vài cổ thụ lâu năm bị sét đánh hiếm hoi mà không chết. Ngược lại, hấp thu lực lượng lôi điện, trên cành cây kết xuất một tầng lôi tinh trên bề mặt. Dần ra cổ thụ này sẽ tạo thành nửa thân gỗ, nửa khác là tinh thạch, mà loại kim lôi tinh này còn chân quý và hiếm có hơn cả nham lôi tinh. Nhận ra kim lôi tinh, ánh mắt của Từ Ngôn khẽ giật giật. Loại tài liệu kim lôi tinh này không những có thể được luyện chế thành pháp khí thượng phẩm, còn có thể làm cực phẩm pháp khí. Một khối lớn như vậy e là có tới mấy trăm cân. Hơn nữa kim lôi tinh này hắn còn từng nghe qua một lần, đó chính là tài liệu cần thiết mà Khâu Hàn Lễ dùng để luyện chế võ thần đạn. Từ Ngôn có thể không hứng thú đối với đạn của võ thần đạn cực lớn, thế nhưng nếu bỏ lỡ mảnh kim lôi tinh lớn như vậy thì có chút đáng tiếc. Hắn quét mắt nhìn yêu linh lân oa ngồi trong hốc cây, cảm thấy khó giải quyết. không có thuốc giải độc, hắn cũng không dám đơn giản đi đối phó với một đầu lân oa đạt tới trình độ yêu linh. Còn nếu vận dụng Sơn Hà Pháo thì e là gốc cây này cũng tan tành mất thôi. Đột nhiên mắt trái của Từ Ngôn tỏa sáng, hắn đưa tay ra lấy một hình đá tổ ong trong túi chữ vật. Sau đó nhìn lại thì đó chính là Minh Kim Thạch. Minh Kim Thạch đối phó được với lân oa, cho nên hắn định thử nghiệm xem có hiệu quả với yêu linh lân oa hay không. Nếu như có thể dọa cho yêu linh ngân oa bên trong hốc cây hoảng sợ chạy đi, thì coi như mảnh kim lôi tinh to lớn này cũng vào tay. Từ Ngôn vội vàng dẫn 100 đệ tử cách xa vài dặm, sau đó phân phó các đệ tử chờ đợi tại một nơi an toàn, còn hắn lại ngược vòng lại chỗ hốc cây, rồi tìm dây leo buộc một đầu Minh Kim Thạch, đầu kia buộc vào một cục đá bình thường. Hắn đứng cách hốc cây khoảng chừng một khoảng xa, vận dụng phi thạch, khảm cục đá kia đánh thẳng vào thân cây cao vài trượng bên hốc, cho dây leo rủ xuống, còn Minh Kim Thạch đầu kia lại vừa vặn treo ngay ở trước hốc cây. Hắn không thúc giục linh khí, cuồng phong ở âm phong hạp đã thổi qua Minh Kim Thạch tạo thành từng tràng thanh âm rất nhỏ. Nhân loại sẽ rất khó nghe thấy loại thanh âm này mà Minh Kim Thạch phát ra, thế nhưng với lân oa mà nói thì nó là thứ thanh âm chói tai. Dù có là yêu linh thì cũng khó chống đỡ được loại thanh âm đó, cho nên dị thú bên trong hốc cây lập tức dựng người, hai mắt quái dị lập lè từng đợt hung quang. Từ Ngôn đã chờ đợi một lúc lâu, vẫn không thấy lân oa lao ra, bèn cắn răng thúc giục một đạo linh khí trực tiếp chui vào Minh Kim Thạch. Lần này, Minh Kim Thạch bắt đầu quay vòng, thanh âm phát ra đến Từ Ngôn nghe cũng phải thấy được. Oa oa vài tiếng, một cái bóng màu xanh sẫm nhảy ra khỏi hốc cây. Yêu linh không thể nhịn được nữa, lao ra đánh vỡ Minh Kim Thạch, thế nhưng Minh Kim Thạch bị buộc ở một đầu dây leo tựa như một con lắc, bị va chạm tức thì bay qua ngược lại, rồi lại nhanh chóng chuyển động trở về. Lân oa giận dữ há to miệng, đầu lưỡi quái dị cuốn qua Minh Kim Thạch như muốn nuốt tảng đá vào miệng. Trong miệng ếch đầy những chất độc màu xanh sẫm, Minh Kim Thạch vào miệng nó lập tức bị chậm rãi hòa tan. Từ Ngôn không nghĩ tới yêu linh lân oa lại nuốt Minh Kim Thạch vào trong miệng, chỉ sững người, tiếp theo là hắn giận tím mặt. Hắn vốn chỉ định đuổi con ếch quái dị này đi, đến lúc nó nuốt mất Minh Kim Thạch, nghênh ngang định trở lại hốc cây thì Từ Ngôn không nhịn được nữa. Hắn đưa tay lên, trường phong kiếm như thiểm điện chém tới. Tế ra trường kiếm, đồng thời để con ếch quái dị cầm miệng mà Từ Ngôn có thi triển ra cả viêm hỏa quyết. Một tầng lửa to lớn như cái cối xay theo sát trường phong kiếm lao tới. Từ khi đột phá tới cảnh giới hư đan, tu vi Từ Ngôn không chỉ bạo tăng mà pháp thuật thi triển ra còn cường hoành hơn gấp vài lần lúc ở trúc cơ. Nếu là trước kia không sử dụng mắt trái thì Từ Ngôn cố lắm cũng chỉ ngưng tụ ra một quầng lửa cỡ quả dưa hấu mà thôi. Hôm nay hắn tiện tay thúc giục viêm hỏa quyết đã to như cái cối xay, hơn nữa trình độ nóng và uy lực còn mạnh bạo hơn nhiều. Đối mặt với trường phong kiếm chém giết, yêu linh lân oa bị chọc giận, chẳng những không né mà còn há to miệng phun ra một luồng chất lỏng màu xanh sẫm như một con rắn nước, chớp mắt đã quấn lấy phi kiếm. Linh khí trên thân trường phong kiếm lập tức giảm mạnh. Phù, quăng lửa đập tới, chân lân oa khẽ trống rồi nhảy dựng lên, đơn giản tránh đi. Dù thân thể của nó không nhỏ, thế nhưng nhìn qua có thể thấy con yêu linh này hơi hoạt bát hơn bạch trưởng viên nhiều lắm. Pháp khí bị hao tổn, vẻ mặt của Từ Ngôn lạnh lẽo, điểm tay trên trường phong kiếm quay về, hắn lại nhìn thân kiếm đã trải rộng một tầng độc khí nhàn nhạt, vội thúc giục linh khí đẩy vào trong pháp khí. Lúc này độc khí trên thân trường phong kiếm mới bị khu trừ. Thời điểm này, vừa vặn thân thể của lân oa tiếp đất, lại liên tục nhảy lên một lần nữa đánh tới Từ Ngôn. Lân oa chưa tới, đầu lưỡi quái dị đã lướt tới trước, lưỡi ếch kéo dài tới hơn 2 trượng, phun ra nuốt vào như một nhành cây dày leo xoắn tới, chớp mắt đã quấn lấy con mồi. Một luồng kịch độc dọc theo đầu lưỡi quái dị vọt tới, một khắc sau thân thể của Từ Ngôn như bị độc lực hòa tan đi mất, không còn sót lại chút gì. Hốc cây cách đó hơn 100 trượng, một bóng dáng như quỷ mị dần hiện ra. Từ Ngôn vận dụng sấp quỷ nhật thần, sắc mặt tái nhợt hiện ra. Xa xa yêu linh lân oa vồ hụt con mồi càng thêm nổi giận. Yêu linh khó dây dưa. Nếu không kiêng kỵ kịch độc của lân oa thì Từ Ngôn đã không vận dụng độn pháp trong thiên quỷ thất biến như thế này. Hắn có thể đơn giản đánh chết hai con yêu viên Bạch Trưởng Viên, nhưng lại thúc thủ vô sách với Lân Oa đầy kịch độc. Đến pháp khí thượng phẩm Trường Phong Kiếm còn bị tổn thương thì Thanh Lân Đao lại càng không hữu dụng. Một khi pháp khí cực phẩm bị hao tổn quá nặng, sẽ rớt phẩm cấp xuống còn pháp khí thượng phẩm. Cho nên, để bảo tồn linh khí của pháp khí, Từ Ngôn chỉ đành đánh ra một đạo viêm hỏa quyết vào Lân Oa nơi xa, rồi quay đầu bỏ chạy. Giao chiến chính diện với yêu linh Lân Oa tuyệt đối không phải là thượng sách. Dù sao Từ Ngôn cũng chỉ muốn kim lôi tinh, chứ không phải là thịt Lân Oa. Cho nên, chỉ cần dẫn con yêu linh này đi là xong, không cần thiết phải liều chết. Tránh khỏi nơi đám đệ tử Thiên Hải Lâu đang đứng đợi, Từ Ngôn vận chuyển thiên phú thân nhẹ như yến, bắt đầu vòng vèo xuyên vào âm phong hạp rộng lớn. Yêu linh Lân Oa bị chọc giận, kêu lớn một tiếng, rồi đuổi sát theo phía sau của Từ Ngôn không tha. Mỗi lần nó nhảy lên là cao hơn 10 trượng, tốc độ phi hành nhanh như gió. Không lâu sau, Lân Oa đã bắt kịp. Dù sao tu hành giả có thân nhẹ như yến cũng chỉ chạy nhanh hơn phàm nhân nhiều lần, chứ không thể so sánh với một con yêu thú được. Thực ra, mỗi cú nhảy lên của yêu thú loài ếch này đã xa tới 10 trượng, 2-3 cú nhảy đã tới sau lưng của Từ Ngôn. Lữ ếch dài thòng vừa mới xuất hiện, Từ Ngôn đã lập tức nhảy dựng người lên, một cước bước lên Trường Phong Kiếm. Tốc độ ngự kiếm đi nhanh hơn thân thể nhẹ như yến nhiều, chỉ có điều trên không trung âm phong hạp có cấm chế cổ xưa, căn bản không cách nào bay cao. Trong khi ngự kiếm phi hành ở tầng trời thấp trong rừng rậm đầy cây cối thế này thì không có ưu thế như phi hành ở nơi trống trải được. Tuy rằng Lân A đuổi soát không thôi, nhưng Từ Ngôn luôn thay đổi, lúc thì ngự kiếm, lúc đi nhanh, lúc lại thi triển thêm đột pháp phụ trợ, nên tương đối nhẹ nhõm. Truy đuổi không tới nửa canh giờ, tới một cái hố lớn thì chấm dứt. Từ Ngôn tính toán khoảng cách, định bụng quay trở về lấy kim lôi tinh đi, nếu còn lãng phí thời gian không khéo, sẽ bị người khác nững tay trên. Hố sâu hơn 3 trượng trước mặt này thật ra là một đoạn kênh rạch có đầy rẫy trong hạp cốc. Cả đoạn đường đi tới đây hắn phát hiện không dưới 5 chỗ như thế này. Có điều mấy kênh rạch đó quá nhỏ, chỉ có nơi này là phù hợp. Dẫn dụ Lân Oa và kênh rạch này rồi, hắn sẽ vận dụng viêm hỏa quyết ngăn cản một chút mới thừa cơ vòng trở lại, sử dụng sơn hà đồ, nhanh chóng bỏ sơn Lân Oa. Như vậy, hắn có thể đơn giản đoạt được kim lôi tinh. Kế hoạch của Từ Ngôn quả thật rất kín kẽ, thế nhưng vừa bắt tay vào thực hiện, cả người vừa nhảy vào trong hố lớn, hắn đã phát hiện kế hoạch có phần sai lệch. Trong hố, có người, không chỉ một người, mà đến hơn 200, kẻ nào kẻ nấy đang vùi đầu đào cuốc cái gì đó. Bóng dáng Từ Ngôn vừa hiện, dưới hố lớn cũng vang lên một tiếng người kinh sợ hô to. Đào được rồi, đại nhân, ta đào được xích ảnh xa rồi. Xích ảnh xa, bình thường chôn sâu ở dưới lòng đất, có thể dùng để luyện chế pháp khí thượng phẩm, thậm chí pháp khí cực phẩm. Mỗi lần đào được tối đa chỉ 1 cân, nơi này tuyệt đối không dưới 1 cân xích ảnh xa. Nghe được 3 chữ xích ảnh xa, Từ Ngôn đang nhảy qua bên cạnh hố trong lòng khẽ động. Ngoại trừ kim lôi tinh, còn có hơn 10 loại tài liệu luyện chế do võ thuần đạn, bao gồm cả xích ảnh xa này. Quét mắt nhìn đám người trong hố, Từ Ngôn như một con lão ưng từ trên cao phóng vút xuống. Gia hỏa dưới đáy hố vừa chỉ định buông một đống cát đỏ thẫm mà mừng rỡ hô lên thì chợt thấy đỉnh đầu mình bị phủ trùm bóng đen. Dầm, Từ Ngôn một cước đạp đối phương bay ra ngoài rồi dùng sức đạp mạnh xuống. Đống cát đỏ thẫm dưới chân lập tức bị hất tung lên, bị linh lực của Từ Ngôn trực tiếp ngưng tụ thành một đống rồi thu gom vào trong túi trữ vật của hắn. Tu hành giả cảnh giới hư đan có thể ngưng tụ linh khí thành một lực lượng vô hình, có thể cách không nhiếp vật, thậm chí đả thương người trong vô hình. Đó được gọi là linh lực. Một phen đạp người đoạt vật của Từ Ngôn phải nói là nước mạnh chảy mây trôi. Chẳng qua, những kẻ bị đạp bay ra ngoài không hiểu thấu, mà người khác đứng nhìn cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Sau đó mới sực nhớ tới, bèn tức giận quát mắng. Vất vả lắm mới đào được xích ảnh xa, lại bị người khác đơn giản cướp mất. Chẳng lẽ Thiên Quỷ Tông dễ ăn hiếp đến như vậy sao? Mấy trăm người đồng thanh như một, có điều lời mắng chửi lại không thể truyền ra. Coi như mọi người cũng muốn mắng chửi, nhìn thấy người kia cũng không ai dám mở miệng. Tử Ngôn. Trong đám người, một kẻ mặc áo bào đen đeo mặt nạ kinh sợ hô lên một tiếng. Làm sao đi tới đâu cũng đụng mặt với tên sát tinh này vậy? Tào Thiên Lượng âm thầm mắng chửi, lời lại không dám ra khỏi cửa miệng. Hắn nhìn thấy xích ảnh xa bị Từ Ngôn lấy đi, lão cũng chỉ đành thầm nghĩ hai từ không may. Nếu không phải lần trước lỡ đắc tội với vị này tại phường thị Nam Bắc thì có nói gì Tào Thiên Lượng cũng không buông tha xích ảnh xa được. Tài liệu có giá trị tới mấy ngàn linh thạch, miếng cơm vừa tới miệng đã bị đánh mất, ai không phiền muộn chứ? Tào Thiên Lượng cưỡng chế lộ khí, gượng cười nói, thần thủ của Từ quốc chủ rất cao minh, chúng ta vừa mới đào. Tào Thiên Lượng vốn định nói một câu bán cho Từ Ngôn một phần nhân tình, đã thấy hắn nhanh chóng phi thân lên, bay thẳng qua bên kia miệng hô. Tào trưởng lão, cẩn thận, có con tóc đang tới. Trước khi đi, Từ Ngôn còn cố ý nhắc nhở một câu, sau đó mới trải sơn hà đồ ra, chờ mình nhảy lên, đầu cũng không quay lại mà đã bay đi xa. Tóc. Tào Thiên Lượng còn không hiểu chuyện gì thì đỉnh đầu đã có một bóng đen vọt tới. Từ Ngôn xông vào hố lớn tiện thể cướp mất xích ảnh xa, thế nhưng bóng đen thứ hai xông vào hố cũng không hiền lành như vậy. Nó chỉ kêu một tiếng khẹt khẹt, cái đầu lưỡi quái dị xoay tròn, lập tức có vài tên đệ tử của Thiên Quỷ Tông bị đánh chết. Yếu linh, mau lùi lại! Tào Thiên Lượng giống to lên, lòng thầm chửi rủa không thôi, rằng Từ Ngôn, người có tới cướp tài liệu thì cướp, sao còn dẫn theo một con yêu linh kinh khủng như thế này tới nữa. Tào Thiên Lượng xem như đã rõ, Từ Ngôn cũng đang chạy trối chết, trên đường chạy trốn, vẫn không quên thuận tay lấy đi một phần tài liệu, kèm theo lưu lại truy binh này cho Tào Thiên Lượng gã. Tên khốn khiếp chết tiệt! Tào Thiên Lượng mắng chửi không thôi, rơi vào đường cùng vội vã, tế ra vài kiện pháp khí ngăn cản nó, còn đám đệ tử Thiên Quỷ Tông lập tức rút chạy tứ tán. Thật ra chuyện gặp phải người quen là Tào Thiên Lượng này không nằm trong dự liệu của Từ Ngôn. Có điều, có thêm đệm lưng cũng không tệ. Còn về phần Tào Thiên Lượng có chết hay không, lại cũng không nằm trong suy nghĩ tính toán của hắn. Lúc này hắn đang một đường thúc giục Sơn Hà Đồ vọt sát mặt đất mà đi. Tốc độ như điện, nhanh như một cơn gió vòng trở lại hốc cây ban đầu. Hốc cây trống trơn, kim lôi tình vẫn còn. Hắn thầm hô một tiếng may mắn, sau đó thúc giục pháp khí. Dưới vài đường kiếm, hốc cây đã không còn, cổ thụ kia đã bị chặt ngã, một mảnh kim lôi tinh to lớn đã rơi vào trong túi chữ vật. Hắn vỗ túi chữ vật bên hông, tâm tình vui vẻ, bèn tìm kiếm đám đệ tử của Tiên Hải Lâu rồi tiếp tục đi sâu vào trong âm phong hạt. Tào Thiên Lượng gặp phải Từ Ngôn mới chỉ bị lừa một lần mà thôi, còn một vị chính phái khác gặp phải ác nhân, thương vong vô cùng nghiêm trọng. Ở sâu trong âm phong hạp, bên cạnh một đầm nước ngổn ngang lộn xộn trăm thi thể, một vị trưởng lão Kim Tiền Tông đang ôm ngực chậm rãi ngã xuống. Trưởng lão kia sắp chết vẫn chừng hai mắt, mang theo một bụng không cam lòng. Trong đầm nước này có một loại linh thảo giá trị xa xỉ, có điều vẫn không đáng để cường giả cảnh giới hư đan phải tranh đoạt sống chết. Đáng tiếc, trưởng lão chính phái này gặp phải một vị cùng hung bên phía của Thiên Quỷ Tông. Phịch một tiếng, bóng người ngã xuống, máu tươi bắn tung tóe, một luồng hư ảnh như hư đan cứ như vậy chui vào trong miệng của kẻ giết người. Gặp phải ta, coi như người không may. Lạnh lùng nói một câu, Khương Đại Xuyên chưa từng nghĩ tới vô số thi thể ở bên cạnh, chắp tay sau lưng đi về phía xa. Thân hình cao lớn như thể một đầu hung thú, mang theo một thân sát khí mà đi. Âm phong hạp cực lớn mà hẹp dài, càng đi sâu cuồng phong thổi tới càng mãnh liệt. Ngày hôm sau, hai môn nhân chính tà trải rộng khắp cả hạp cốc, tự mình đi tìm tòi tài liệu. Có người thu hoạch tương đối khá, cũng có người không thu hoạch được gì. Hơn nữa, còn rất nhiều địa điểm truyền ra linh khí dao động biểu thị phát sinh tranh đấu. Mỗi một lần thí luyện của hai phái chính tà, ác chiến không cách nào tránh khỏi. Bên trong âm phong hạp quả thực có đầy đủ tài liệu và linh thảo, thế nhưng dần dần cũng trải rộng vô số thi thể, thậm chí cường giả hư đan cũng bắt đầu vẫn lạc. Theo mọi người tụ hội, phần cuối âm phong hạp rốt cục cũng diễn ra ác chiến giữa Kim Tiền Tông và Thiên Quỷ Tông. Đoạn giữa khu vực hạp cốc, trên sườn núi đầy những tảng đá lớn, Từ Trạch cùng Lâm Tiểu Nhu cũng đang lâm vào một cuộc ác chiến. Đối thủ của hai người là hai quỷ sứ áo đen Thiên Quỷ Tông, một cao một thấp, ra tay năng lệ ác liệt tới cực điểm. Hai người này là hai quỷ sứ hạng đầu trong Thiên Quỷ Tông, có tu vi thâm hậu, liên thủ dốc sức liều mạng chiến đấu với 5-3 đối thủ cùng giai cũng không vấn đề gì. Nếu không phải, thân gia hai vợ chồng Từ Trạch Lâm Tiểu Nhu xa xỉ lại hao phí đại lượng pháp khí để ngăn cản thì e tà phái đã sớm chiến thắng trong trận ác đấu này rồi. Dù có miễn cưỡng ngăn cản thì đệ tử Linh Yên Các đi theo Từ Trạch và Lâm Tiểu Nhu cũng thương vong hơn phân nửa. Đội ngũ 200 người lúc này chỉ còn chưa đủ 100, mà đối phương lại có gần 200 đệ tử tà phái. Tất cả đều là đệ tử hạch tâm, kẻ nào kẻ nấy thân kinh bách chiến, ra tay tàn nhẫn. Trên đỉnh sơn núi này là 7 gốc hoa cỏ quái dị, mỗi gốc cây nở một đóa hoa. Phải nhìn kỹ mới phát hiện được, cánh hoa đầy những hình góc cạnh, mùi thơm xông vào mũi, linh khí nồng đậm. Nhị vị còn muốn tái chiến sao? Vì gốc thiên diện hoa mà phải lưu lại mạng thì không phải là quá lỗ vốn hay sao? Thắng bại đã định, nghe qua đan khí chi đạo của hai người đều là dày công tôi luyện, có điều bàn về chém giết thì hai người lại quá kém cỏi. Hai vị quỷ sứ, một người thúc giục đại kỳ tràn nhập hắc khí, người còn lại khống chế một đôi song chùy đỏ thẫm cùng đồng thời quát lớn. Cờ đen phấp phới thổi tới từng tràng gió lạnh, đầu âm quỷ lệ hồn đung đưa trong gió, song chùy đỏ thẫm đầy ánh lửa ngút trời như đang thiêu đốt, giam cầm Từ Trạch và Lâm Tiểu Nhu vào bên trong. Phu nhân, bà đi trước đi, để ta ngăn chặn hai lão tặc này. Không địch lại được, Từ Trạch bèn truyền âm nói, đến khi thấy đệ tử thủ hạ liên tiếp bị giết chết, hai mắt của Từ Trạch đỏ bừng, cắn răng liên tiếp dẫn bạo pháp ký phi hành, tạm thời đánh bay song chùy đỏ thẫm ra ngoài. Ngoại trừ các chủ Liễu Phỉ Vũ, cả Linh Yên Các, từ trưởng lão đến đệ tử đều có chiến lực không sánh được với thân truyền của các chi mạch khác, bởi vì Linh Yên Các dùng luyện đan luyện khí làm chủ, quanh năm nghiên cứu đan khí chi đạo. Cả trưởng lão Hư Đan cũng là như vậy, cho nên chống lại quỷ sứ Thiên Quỷ Tông tất rơi vào hạ phong. Trong đám quỷ sứ lại không có kẻ nào không biết đánh đấm cả, 36 lộ sứ quỷ dùng chiến lực để vẻ vang mà tiến lên. Bọn họ cơ bản là hoàn toàn rốt đặc cán mai với đan khí chi đạo, thế nhưng phiên diện liều chết đánh giết thì lại là người trong nghề. Mắt thấy không địch lại, Từ Trạch lo lắng cho an nguy của phu nhân mình bèn ra hạ sách này, đó là chính mình dốc sức liều mạng ngăn trở hai vị quỷ sứ để cho phu nhân chạy trốn khỏi chết. Ai ngờ Lâm Tiểu Nhu chẳng những không bỏ trốn mà còn mở miệng phụt ra một vầng sáng. Sắc mặt Lâm Tiểu Nhu trắng bệch, nâng vầng sáng trong tay, ánh mắt sáng ngời, bà hô lên một tiếng, vầng sáng trong tay lập tức bay lên trời, tản mát ra ánh sáng chiếu dài vạn trượng. Dáng chiều kia có đủ mọi màu sắc, mà trung tâm quầng sáng đó là một tiểu đỉnh trong suốt. Phần thân đỉnh nhiều màu tựa như dệt bởi một sợi tơ lụa, luồng khí tức khổng lồ đã vượt qua cả pháp khí ầm ầm tản ra. Pháp bảo, Lăng La Đỉnh. Hai vị quỷ sứ đồng thời hô lên, đồng thời cả người nhanh chóng chuyển sang mơ hồ. Vận dụng sấp quỷ nhập thần, hóa thành hai đạo âm hồn, không những lùi lại mà mãnh liệt đánh tới thẳng Lâm Tiểu Nhu, ánh mắt bọn họ đầy vẻ tham lam. Từ Trạch và Lâm Tiểu Nhu đều là trưởng lão Kim Tiền Tông, còn xuất thân là Linh Yên Các nhất mạch, một người am hiểu luyện khí, một người am hiểu luyện đan, thân gia hai người có thể nói là kinh người, mà La Lăng Đỉnh này chính là kiện pháp bảo duy nhất của hai vợ chồng này. Cảnh giới Hư Đan rất khó có được pháp bảo chân chính, trừ phi được cường giả Nguyên Anh tặng cho, thế nhưng lại có người ngoại lệ, đó chính là cao thủ Hư Đan tinh thông đan khí chi đạo. Tuy rằng cường nhân Hư Đan tinh thông đan khí chi đạo có chiến lực bình thường, nhưng tài phú tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Với tích lũy nhiều năm của Từ Trạch và Lâm Tiểu Nhu, lại kinh qua vô số lần thất bại, hao phí một loại tài liệu với giá trên trời để luyện chế ra được một kiện pháp bảo La Lăng Đỉnh này. Kiện pháp bảo này cũng là vật giúp tên tuổi của hai người thành danh, hôm nay xuất hiện lập tức dẫn tới tham niệm của quỷ sứ. Đối với Hư Đan mà nói, pháp bảo quá mức chân quý, nếu có cơ hội đoạt được thì tất sẽ phải liều mạng mà giành giật. Lâm Tiểu Nhu vừa tế ra pháp bảo, mặt mũi của Từ Trạch lập tức trắng bệch. Món pháp bảo này vẫn mượt mực ở bên người Lâm Tiểu Nhu, tác dụng chính là để tu luyện, luyện chế linh đan và pháp khí, thế nhưng bàn về uy lực đối chiến thì lại không quá lớn. Với thế cục hôm nay, một khi pháp bảo lộ ra chắc chắn bọn họ phải nghênh đón một cuộc ác chiến không chết không thôi. Nhưng nếu như đã xuất ra pháp bảo rồi, Từ Trạch cũng đành dùng toàn lực tương trợ Lâm Tiểu Nhu. Với uy lực của pháp bảo kèm theo với sự dốc sức của hai vợ chồng, cũng tạm thời ngăn chặn một màn đánh lén của hai quỷ sứ kia. Một kích không thành, hai quỷ sứ liếc nhìn nhau, lại lần nữa mãnh liệt tấn công đến. Cờ đen cùng truy thủ đỏ, bất kể đại giới, điên cuồng thúc giục. Bên này là bốn vị cường giả hư đan liều mạng, xung quanh là đệ tử hai tông chém giết đỏ cả mắt. Trong đám người thỉnh thoảng lại có máu tươi bắn tung tóe. Từ chiến đến lúc kịch liệt, chợt có bóng người quái dị vọt tới chiến trường. Đó là một nam tử mặc áo bào xanh, nhanh như chớp xông vào chiến trường. Hắn lại không thèm nhìn hai bên giao thủ là ai, bất kể là đệ tử chính hay tà, cứ có người ngăn trở đều sẽ bị hắn một cước đạp bay. Không chỉ có lực đạp người vô cùng lớn, khiến người bị đạp không có sức hoàn thủ lại, hắn còn xâm nhập vào chiến trường như chỗ không người, nhanh chóng vọt tới đỉnh của sườn dốc. Vị kia còn không để mắt tới bốn người từ trạch Lâm Tiểu Nhu đang dốc sức liều mạng với hai quỷ sứ, thân hình khẽ động rồi biến mất trên sườn núi, đến khi xuất hiện lại thì đã tới sát đến bảy gốc thiên diện hoa kia. Bộp. Vừa đạp xuống, bảy gốc linh thảo đều rơi vào trong túi trữ vật của hắn, mỗi gốc giá trị gần ngàn linh thạch cứ như vậy tới tay. Một hạt chú nhan đan, 2.000 linh thạch, một cây thiên diện hoa cũng đã tới giá trị gần 1.800 linh thạch rồi. Thu hoạch không có nhỏ a. Thanh niên kia lầm bầm một câu khiến song phương phải sững sờ dừng tay cả lại. Người ta bên kia về linh thảo đánh nhau đến khí thế ngất trời chuẩn bị liều mạng tới nơi, còn vị này lại lèn tới chiếm tiện nghi. Từ Trạch và Lâm Tiểu Nhu kinh hãi, sau đó là đùng đùng nổi giận. Với bất kỳ hư đan nào thì bảy gốc thiên diện hoa giá trị tới 6-7.000 linh thạch đều là khoản tài phú cực lớn. Hai quỷ sứ càng nổi trận lôi đình, bọn hắn không chỉ muốn có thiên diện hoa mà còn muốn cướp đoạt phát bảo La Lăng Đỉnh. Lúc này đang chuẩn bị đánh chết đối phương lại có khách không mời mà đến, cho nên cách tốt nhất là đánh chết tất cả. Tuy rằng sát ý trong lòng nổi lên, hai vị quỷ sứ cũng không dám xuống tay bởi vì tên tuổi của người vừa đến quá lớn. Tử Ngôn, Tử trưởng lão. Từ Trạch và Lâm Tiểu Nhu kinh sợ đồng hoạt hô lớn, bọn họ đã nhận ra Từ Ngôn, vừa kinh sợ hô lên đã chuyển sang vui mừng khôn xiết. Đám người Linh Yên Các hoàn toàn không thể đánh đấm ra hồn, thế nhưng lại có một gia hỏa xuất thân từ Linh Yên Các có thể chém giết được. Lúc ở cảnh giới trúc cơ, Từ Ngôn đã có thể một lần giết chết hơn 30 vị chân truyền cùng giai, còn có thể giết chết cả Hứa Dương là cường giả hư đan đại thành. Hôm nay tu vi của hắn đã đến hư đan, chiến lực lại càng thêm kinh người. Từ Trạch và Lâm Tiểu Nhu cảm thấy đầy may mắn, cho rằng đã có cường viện, thế nhưng hai vị quỷ sứ đối diện sau khi nhận ra Từ Ngôn lại càng âm thầm vui mừng. Có người bà con của quỷ sứ đứng đầu ở đây, đám trưởng lão Kim Tiền Tông hẳn phải chết chắc. Hóa ra là Từ trưởng lão, Lâm trưởng lão. Thu hồi thiên diện hoa, Từ Ngôn quay đầu kinh hô một tiếng rồi vội vàng ôm quyền đi tới. Hai người đến đây hồi nào vậy? Trước kia đã từng nói qua là tìm được thiên diện hoa nhất định sẽ bán cho Lâm trưởng lão, cuối cùng không nuốt lời rồi. Vừa mới tới trước mặt người ta cướp đi linh thảo xong, Từ Ngôn nói mấy lời này ra khiến mí mắt của cả Từ Trạch và Lâm Tiểu Nhu đều giật giật không thôi. Thậm chí đến cả hai vị quỷ sứ bên kia còn cảm thấy da mặt của Từ Ngôn thật sự là quá dày. Đến tình cảnh thế này, Từ Trạch cũng không quá quan tâm tới linh thảo gì rồi. Lão đưa tay chỉ vào hai vị quỷ sứ đối diện nói. Từ trưởng lão tới đúng lúc lắm, hai lão tặc kia rất khó đối phó. Đối phương là quỷ sứ Thiên Quỷ Tông, Từ trưởng lão tuyệt đối phải cẩn thận. Lâm Tiểu Như nâng Lăng La Đỉnh lên quát khẽ. Quỷ sứ. Từ Ngôn dương mắt nhìn lên, khóe miệng nhếch lên tia cười lạnh nói. Nghe qua Thiên Quỷ Tông có 36 lộ quỷ sứ tiếng tăm lừng lẫy, gặp được cũng tốt. Vừa dứt lời, Trường Phong kiếm ra tay, thân hình Từ Ngôn khẽ động lao thẳng đến kẻ cao gầy trong hai quỷ sứ kia. Đùa mà thành thật, các ngươi giả bộ bị ta đánh trọng thương, sau đó thừa dịp bọn hắn chủ quan lại tiếp tục hành động giết tới. Trước khi Trường Phong kiếm tiến lên, Từ Ngôn dùng thủ pháp linh khí phóng ra hai đạo truyền âm chui vào trong tai của hai quỷ sứ kia. Sớm biết thủ đoạn của Từ Ngôn ngoan độc như vậy, hai quỷ sứ âm thầm nhe răng cười, trong vẻ mắt đầy hiểu rõ. Hai người đồng thời vọt lên cuốn lấy Từ Ngôn. Bọn chuột nhắt vô danh, hôm nay sẽ cho người biết thế nào là thủ đoạn của quỷ sứ. Cả gan, dám ngăn ta đoạt bảo, người chuồn mạng ở đây đi vậy. Hai quỷ sứ lên tiếng quát mắng, Cờ vung lên, truy tung mạnh, thoạt nhìn như toàn lực ra tay, nhưng thực sự là chỉ diễn trò mà thôi. Từ Ngôn có tung người tiến lên thì hai người vẫn khẽ gật đầu, thể hiện là ta đã hiểu rõ rồi. Đương nhiên chỉ là giả bộ, thế nhưng cũng phải tạo ra tràng cảnh náo nhiệt đặc sắc một chút, cho nên thanh trường phong kiếm của Từ Ngôn bị thúc giục đến cực hạn chói mắt. Hắn còn như thể mãnh hổ xuống núi, kinh phong tạo ra, khiến cả Từ Trạch và Lâm Tiểu Nhu đều phải nghẹn họng nhìn chân chối. Biết rõ Từ Ngôn đánh chết giỏi, không nghĩ tới vị này vừa động thủ là ra đấu pháp không muốn sống. Sau khi kinh ngạc, Từ Trạch và Lâm Tiểu Nhu vội vàng tiến lên hỗ trợ. Trùng thiên nhất kiếm. Bỗng nhiên Từ Ngôn hét to một tiếng, hô lên một cái chiêu thức thuận miệng bịa ra. Trường phong kiếm chỉ thẳng hậu tâm của quỷ sứ dáng người cao gầy mà đi, hòa cùng với kiếm chiêu, với khí thế ầm ầm. Lúc này, Từ Ngôn lại nháy nháy hai mắt. Quỷ sứ cao gầy biết thời cơ đã đến, giả bộ như không né tránh được. Phốc, máu tươi bắn tung tóe, trường phong kiếm đã đâm lút cán vào hậu tâm của quỷ sứ kia, xuyên thẳng ra phía sau. Ngươi! Quỷ sứ cao gầy giơ tay lên chỉ vào mặt Từ Ngôn, trong ánh mắt mang theo thần sắc đầy sợ hãi, có điều lại không nói thêm lời được nữa. Quỷ sứ lùn tịt bên kia thấy vậy, chẳng những không lo lắng cho đồng bạn, mà còn âm thầm giơ ngón cái lên tự nhủ, Từ quốc chủ này có thiên phú diễn kịch thật là xuất sắc, mà đồng bạn của gã biểu hiện cũng là càng giống như đúc. Bộ dáng gần chết này đến bản thân gã cũng khó lòng mà giả bộ ra được. Biết rõ thời cơ đã đến, quỷ sứ lùn kia đột nhiên nhìn thẳng vào Từ Trạch và Lâm Tiểu Nhu chuẩn bị động thủ. Phốc! Trường đao lóe lên ánh sáng xanh, từ bên sườn hông của gã chọc qua, quỷ sứ lùn chỉ cảm thấy đau nhức kịch liệt. Gã trợn to mắt không thể tin nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn đang tiến tới gần mình. Đến thật à! Xoẹt! Ánh đao lóe lên, phần thi thể kia phân làm hai. Từ Ngôn vung hai tay lên, một tay bắt lấy thanh lân đao, tay kia nắm lấy trường phong kiếm đang xoay quanh người. Trên thân kiếm và lưỡi đao vẫn còn máu tươi nhỏ xuống, nhìn qua khiến hắn như thể một sát thần. Giả dối nhiều thì có gì vui, giết người còn có thể giả được sao? Từ Ngôn chỉ khẽ lẩm bẩm trầm thấp cho chính mình nghe. Chiến trường trong thời gian ngắn đã biến hóa thế này khiến Từ Trạch và Lâm Tiểu Nhu đều kinh ngạc, ngốc chát tại chỗ. Trước sau cũng chỉ chừng thời gian uống cạn chén trà, hai quỷ sứ có chiến lực kinh người này đã biến thành thi thể. Từ Trạch không dám tin, Lâm Tiểu Nhu cũng kinh ngạc đến không thốt lên lời. Từ Ngôn lại đáp xuống, nhặt túi trữ vật bên hai cỗ thi thể cười hăng hắc với hai người Từ Trạch và Lâm Tiểu Nhu, không nói hai lời bay vút đi mất. Mãi đến khi hai quỷ sứ bị giết mất, đám đệ tử Hạch Tâm Thiên Quỷ Tông mới phát hiện có điều không đúng. Hình như quỷ sứ là bị Từ Ngôn giết chết. Làm sao Từ Ngôn lại giúp đỡ người bên Kim Tiền Tông được? Có điều, tình hình hiện nay không cho phép bọn chúng suy nghĩ nhiều. Một khi thủ lĩnh chết mất, nghênh đón bọn chúng chính là bị hư đan chính phái toàn lực giết chết. Đệ tử mang theo bị giết chết hơn phân nửa, làm sao Từ Trạch và Lâm Tiểu Nhu có thể buông tha hơn 100 tên đệ tử Thiên Quỷ Tông này được? Từ Ngôn rời đi, hai bọn họ cũng không đi mà chia nhau tế ra pháp khí. Không lâu sau, toàn bộ đệ tử thủ hạ của hai quỷ sứ đã bị đánh giết sạch không còn kẻ nào. Hư đan giết trúc cơ quá mức đơn giản, dù Từ Trạch Lâm Tiểu Nhu có chiến lực không ra sao trong đám cường giả hư đan, thế nhưng trong mắt đệ tử trúc cơ thì hai người vẫn là bậc hư đan không cách nào chiến thắng lại được. Không để ý tới cơn giận còn sót lại chưa tiêu của hai vị trưởng lão Linh Yên Các, Từ Ngôn đi xuyên qua khu rừng, sau đó đi tới gần một gốc cây cổ thụ. Vừa tới gần đó, phía sau gốc cây chợt có một người hiện ra. Thế nào rồi, Ngôn ca nhỉ, thu hoạch lần này ra sao rồi hả? Vương Bát Chỉ cùng một đám đệ tử Thiên Hải Lâu đều bị Từ Ngôn lưu tại đây. Dù sao mang theo đám người này chỉ khiến hắn cảm thấy vướng bận thêm mà thôi. Cho nên hắn thường tìm một chỗ an toàn, bản thân tự đi ra ngoài tìm kiếm một phen xem có chiếm được tiện nghi hay không. Lại nói chỉ trong ngày này, Từ Ngôn đã thu được không dưới 10 túi trữ vật, linh thảo tài liệu chân quý nhiều vô số kể. Ỷ và thân phận chính tà đều ăn được, Từ Ngôn như cá gặp nước trong âm phong hạp này. Dù sao da mặt của hắn đủ dày, bất kể là trưởng lão chính phái hay tà phái, chỉ cần có lợi là gom trước rồi nói sau. Nhìn thấy Vương Bát Chỉ, Từ Ngôn tức giận hừ một tiếng, vung tay ném ra một túi trữ vật. Đó là từ trên người của đệ tử Thiên Quỷ Tông mà có được, bên trong chỉ có hơn 10 mảnh linh thạch mà thôi. Vì ngăn cản tên Vương Bát Chỉ há mồm nói nhảm, hắn mới ném túi trữ vật này qua. Đất trống phía sau gốc cây là trăm tên đệ tử Thiên Hải Lâu bình yên vô sự, kẻ nào kẻ nấy đều đầy nhàm chán. Chỗ tốt khi đi theo Từ Ngôn chính là vào hiểm địa mà như dẫm trên đất bằng, cho nên trăm tên đệ tử Thiên Hải Lâu này đều không có lấy một vết xước. Chỉ đợi Từ Ngôn làm thịt mấy con yêu thú xong thì cả bọn tiến tới thu thập chút ít vụn vặt còn lại. Hết ngày hôm nay là hết ngày thứ hai của Âm Phong Hạp rồi, các ngươi cũng cần phải trở về. Đứng trước mặt đám chúng đệ tử, Từ Ngôn trầm giọng phân phó. Chỉ cần một ngày dư giả thời gian cho các ngươi trở về tìm Mi Sơn rồi. Ta cho các ngươi một lời khuyên, tốt nhất trên đường trở về, đừng ngó ngàng ngó dọc, tranh thủ thời gian rời khỏi hiểm địa này càng nhanh càng tốt. Ê, Từ trưởng lão không trở về cùng chúng ta hay sao? Một tên đệ tử còn trẻ tuổi nghe nói thế bèn mở miệng hỏi. Tốc độ của trưởng lão, chúng ta làm sao có thể sánh được? Một chân truyền Thiên Hải Lâu lớn tuổi hơn nói. Âm Phong Hạp chỉ là nơi sâu trong Ma La Động mà thôi, xuyên qua Âm Phong Hạp mới có thể đến bí cảnh chính thức, trong đó mới có cơ hội lấy được Duyên Thọ Đan, nơi đó chúng ta không thể vào, chỉ có trưởng lão mới vào được. Chúng ta cũng nên trở về thôi, đi theo Từ trưởng lão đã có được không ít chỗ tốt rồi, bí cảnh hung hiểm, trưởng lão phải cẩn thận. Đám đệ tử nhao nhao ôm quyền cúi đầu với Từ Ngôn, rồi sau đó đi ngược trở về đường cũ. Nhìn xem bọn hắn rời đi, Từ Ngôn cũng nhẹ nhõm thêm được vài phần. Nơi đây là hiểm địa, không ai nguyện ý mang theo một đám vướng víu cả. Nhìn như hắn đuổi đám vướng víu khỏi mình, thực ra là lại đang bảo vệ tính mạng của trăm tên đệ tử này. Bởi vì dù là chính hay tà, sau khi đến Âm Phong Hạp thì đều tập trung cả vào cuộc giao phong chính thức ở nơi sâu nhất trong hạp cốc kia. Âm Dương Động đi thông đến Âm Phong Hạp có hai con đường, thế nhưng đường thông tới bí cảnh chính thức thì chỉ có một, hơn nữa trong ngày thứ ba con đường này mới xuất hiện. Cứ như hơn 10 hơi thở một lần, mỗi lần chỉ có một người đi vào. Ai vào trước, tỷ lệ đạt được dị bảo sẽ càng lớn, cho nên hai phái chính tà đều không hẹn mà cùng đợi ngày cuối cùng đó mới giao thủ, mà đệ tử trúc cơ tiến vào Âm Phong Hạp mới góp được một phần trợ lực trong ác chiến chính tả đó. Tuy rằng trúc cơ không đỡ được hư đan, nhưng lại thắng ở số nhiều, 10 người đánh không lại, vậy 100 người, 100 người đánh không lại thì xuống vào 1000 người, nếu như hơn 1000 đệ tử trúc cơ đồng thời ra tay thì hư đan cũng phải bại lui. Một mình đi tới khiến Từ Ngôn nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thừa dịp còn chưa lúc khai chiến, hắn định bụng lại đi tìm một phen, có thể chiếm được bao nhiêu chỗ tốt thì hay bấy nhiêu, có vậy mới không mất công đi tới Ma La Động lần này. Hắn tính toán sơ khoảng cách, cảm nhận được đại khái, thêm 100 dặm nữa thì Âm Phong Hạp cực lớn sẽ bắt đầu hẹp lại, đỉnh đầu còn có thêm mưa nhỏ nổi lên. Càng đến gần cuối hạp cốc, hoàn cảnh chung quanh càng trở nên âm lãnh. Từ Ngôn bước nhanh trên đường, phát hiện cảnh tượng dần có điểm kỳ dị. Phần lớn trên cành cây cổ thụ đều phủ kín một lớp lá màu xanh, nhìn kỹ là một lớp rêu xanh, mà hai bên hạp cốc cũng phủ đầy rêu xanh tương tự. Cuồng phong từ sâu trong hạp cốc thổi tới càng lúc càng yếu, mưa nhỏ tí tách, băng hàn thấu xương như thể ngưng tụ thành hạt băng châu. Từ Ngôn đứng dưới một gốc cây, ngẩng đầu nhìn mưa nhỏ chung quanh, hàng mày chợt trau lại khẽ gật đầu. Ngẩng đầu lên là bầu trời tối tăm mờ mịt như trước, thế nhưng trước cơn mưa nhỏ xuyên qua cấm chế, như mang theo lực lượng không rõ nào đó, vừa gấp gáp vừa lạnh lẽo. Mưa có thể xuyên thấu qua cấm chế, sao người lại không xuyên qua được? Nhìn xem phía trên đỉnh đầu, Từ Ngôn nghi hoặc lẩm bẩm, ống tay áo của hắn khẽ động, nắm tay đã có thêm một hòn đá nhỏ đánh bay lên bầu trời. Lực đánh của cánh tay Từ Ngôn dư sức đánh xa 100 trượng, thế nhưng khiến hắn kinh ngạc là phi thạch mình đánh ra lại không rơi xuống bên dưới, hơn nữa còn truyền đến một tràng âm thanh nhẹ nhàng quái dị. Như thể thanh âm ném hòn đá vào sóng chiều lúc nhỏ thường chơi đùa ở bên bờ sông. Tiếng nước. Hai mắt nhìn lên bầu trời lần nữa nổi lên nghi hoặc, Từ Ngôn không nghĩ sao hòn đá đánh vào cấm chế lại truyền ra tiếng đánh vào nước. Chẳng lẽ cấm chế trong Ma La Động là từ thủy hệ hay sao? Dù sao, nghe tin đồn đây là động phủ của tiên nhân, dùng nước luyện thành cấm chế cũng không có gì là kỳ quái. Từ Ngôn lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Chợt xa xa truyền đến một tiếng trầm đục, hẳn là có cường giả đang giao thủ. Nghe tiếng động như vậy, Từ Ngôn lập tức lao về phía trước, phát ra thanh âm. Có người đang giao thủ nói rõ có chân bảo bị người phát hiện. Với Từ Ngôn mà nói thì đó chính là thời điểm chiếm tiện nghi. Nơi đó cách đây không xa, không lâu sau thì hắn đã tới gần. Hai người giao thủ đều già cả, một chính một tà, dáng người đều thấp, ra tay lăng lệ ác liệt, pháp khí tung bay nhìn qua như muốn lưỡng bại câu thương cùng nhau. Điểm khác biệt, một bên là một lão giả, một thân một mình, còn lão giả bên kia có 100 đệ tử trúc cơ sau lưng. 100 đệ tử cũng không nhàn rỗi mà nhao nhao hiển lộ ra pháp khí, giúp đỡ trưởng lão vây giết đối thủ. Hơn nữa, còn có rất nhiều người khống chế các loại linh cầm khác nhau. Nhìn thấy song phương giao chiến, Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Lần này có vẻ như hắn tay không mà về rồi, bởi vì lão giả đang độc chiến với đối thủ chính là Khâu Hàn Lễ. Hơn nữa chung quanh cũng không có linh hoa linh thảo gì cả, chỉ có một cái hố sâu vài thước vừa mới đào ra. Đây là Khâu Hàn Lễ vừa đào được loại tài liệu gì đó rồi gặp phải chính phái. Nếu là Khâu Hàn Lễ, Từ Ngôn không thể khoanh tay đứng nhìn được, mà thực ra Từ Ngôn đã từng gặp qua trưởng lão Kim Tiền Tông đối chiến với Khâu Hàn Lễ. Đối phương là người của Tự Linh Đường, năm đó là một trong mười mấy vị trưởng lão đi theo Hứa Xương đến Linh Yên Các. Chuyện cách đây đã 3-4 năm, dù hắn không biết tên đối phương, thế nhưng dù liếc mắt cũng đủ nhận ra được, vì vậy ánh mắt của Từ Ngôn lập tức trở nên lạnh như băng. Hắn nhảy dựng người lên, nhảy thẳng tới chiến trường. Ầm. Đệ tử Tự Linh Đường đang vây công hư đan bên tà phái chợt nghe được một tiếng hét to. Lão tặc tà phái dán cam đàn động thủ với chính phái ta, lão tiểu tử ngươi chán sống rồi mà. Lúc này Từ Ngôn không có tiện nghi gì để chiếm, vì vậy đành gào thét lao lên, khí thế kinh người khiến Khâu Hàn Lễ phải nhíu chặt hàng mày lại. Không chỉ có Khâu Hàn Lễ nhíu mày, mà vị trưởng lão Tự Linh Đường kia nhìn thấy Từ Ngôn đi tới cũng tăng thêm đề phòng. Vẻ mặt của 100 đệ tử Tự Linh Đường dưới tay của lão cũng đầy thần sắc khác nhau. Gia hỏa giết chết Hứa Mãn Lâu và Hứa Xương vẫn luôn là mối họa trong lòng của Tự Linh Đường. Tuy nói đều là Kim Tiền Tông nhất mạch, nhưng nhìn thấy Từ Ngôn xuất hiện, đám người của Tự Linh Đường cũng không có cảm giác tốt lành gì, thậm chí còn có ảo giác như thể bị một con độc xà nhìn chằm chằm vào. Danh hào của Từ Ngôn tại tông môn quả thật rất vang dội, thế nhưng cũng không quá tốt đẹp trong Tự Linh Đường. Chính Từ Ngôn cũng biết vậy, cho nên sát nhập vào chiến trường rồi cũng chuyển sang xu thế giáp công với trưởng lão của Tự Linh Đường kia. Vậy Khâu Hàn Lễ là bị vây vào chính giữa. Hắn vừa xuất hiện đã lập tức đứng về phía Tự Linh Đường, trường phong kiếm hiển lộ, đồng thời quát bảo đệ tử Tự Linh Đường chung quanh. Có bản trưởng lão tương trợ, đám đệ tử các ngươi nhanh lùi ra ngoài. Một tiếng giống to, sắc mặt Từ Ngôn ngưng trọng, gắt gao nhìn chăm chăm vào Khâu Hàn Lễ, sát khí ngút trời. Chẳng qua đám đệ tử Tự Linh Đường chung quanh không có tên nào rời đi cả. Bảo các người tránh xa một chút, chớ làm vướng bận, không nghe thấy sao? Từ Ngôn đảo ánh mắt tràn nhập sát khí nhìn quanh đám người lạnh giọng quát. Chúng ta là đệ tử Tự Linh Đường, chỉ nghe mệnh lệnh của trưởng lão Tự Linh Đường điều khiển. Một đệ tử Tự Linh Đường có thân hình cao lớn trầm giọng nói, trên bả vai kẻ này còn có một con linh cầm kèn kèn. Không cần từ trưởng lão hỗ trợ, chúng ta có thể đánh chết người này. Một gã đệ tử cao gầy khác trong đám người cũng tiến lên nói, kẻ này đang khống chế một con mãnh hổ màu sắc sặc sỡ. Đám đệ tử chân truyền Tự Linh Đường không chỉ không đi mà còn lạnh lùng nhìn Từ Ngôn đầy bất thiện. Nếu như từ trưởng lão đã đến, ta và ngươi liên thủ chắc chắn sẽ thu hoạch được không ít. Trưởng lão Tự Linh Đường kia đầy kinh ngạc nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, đưa tay chỉ về Khâu Hàn Lễ nói. Lão tên là Khâu Hàn Lễ, trưởng lão tà phái Thiên Quỷ Tông, trong tay lão là kiện pháp bảo có giá trị xa xỉ. Nếu đánh chết lão, ta nguyện chia đề pháp bảo với từ trưởng lão. Người thấy thế nào? Pháp bảo! Nghe nói pháp bảo, hai mắt Từ Ngôn lập tức tỏa sáng, bèn gật đầu nói. Lại có chuyện tốt như vậy, xem ra hôm nay phát tài rồi. Trong lúc nói chuyện, hắn không để ý tới đám đệ tử Tự Linh Đường nữa mà vung tay tế ra trường phong kiếm lao thẳng tới Khâu Hàn Lễ. Khâu Hàn Lễ nhìn thấy Từ Ngôn xuất hiện vẫn không nói một lời nào, lão bị vây công đã rất lâu, bất đắc dĩ phải tế ra lưu kinh đỉnh phòng ngự, vốn lão định chạy trốn khỏi vòng vây, không ngờ lại gặp phải Tự Linh Đường nhất mạch, Đối phương không chỉ đông đúc mà đám linh cầm cũng càng khó chơi, cho nên chậm chạp không cách nào thoát thân. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu thì tình cảnh của Khâu Hàn Lễ hẳn phải rơi vào nguy hiểm. Khâu Hàn Lễ nâng Lưu Kim Đỉnh lên, thúc giục linh khí, thân đỉnh lập tức nổi lên từng dáng chiều, tạo thành một hàng rào phòng ngự bảo vệ bản thân ở bên trong. Trường phong kiếm đánh tới hàng rào đó, tạo thành tia lửa tung tóe, kiếm cũng bị dội ngược trở ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 122 của bộ truyện Dạ Trường Khu Long. Hôm nay thì mình đọc cũng không được tốt lắm. Thứ nhất là hiện giờ thì là cũng rất là muộn rồi. Bây giờ là hơn 1 giờ rồi. Mình cũng phải cố gắng tranh thủ làm cho mọi người. Bởi vì làm cái giờ này thì nó không được tỉnh táo, cho nên là mình đọc nó hơi bị trúc trắc nhiều. Mong quý vị và các bạn bỏ qua. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.